Lăng thiếu xin anh nhẹ tay một chút. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Ngôn ngỡ ngàng trước câu nói của anh. Đôi mắt cô đỏ hoe, cô gật đầu. Được, chỉ cần nghe câu nói này của anh. Cô bất chấp phóng túng cùng anh một lần. Bởi vì trong ngần ấy năm đây là câu nói ngọt ngào nhất mà anh nói với cô. Hai tay cô quàng qua cổ anh. Đáp lại bằng nụ hôn vụng về. Vọ y gờ anh càng tăng cao. Anh cúi người hôn từng cái xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Hạ An Ngôn choàng tay qua eo anh. Anh ngậm lấy đầu ti đã sớm dựng đứng. Hạ An Ngôn thở hổn hển. Anh, đừng như vậy. Dừng lại. Anh chen cơ thể rắn chắc của mình giữa hai chân cô. Từ đưa vật to lớn vào. Cúi hôn cô từng cái dịu dàng. A, Lăng Hạo, đau quá. Anh ra ngoài. Anh thở hổn hển, giọng gấp gáp. Ngôn Ngôn, ngoan, thả lỏng cho anh vào. Hạ An Ngôn hít sâu một hơi. Cố gắng thả lỏng. Anh đẩy từng cái một. A, nhẹ một chút. Một lúc sau, cơn đau qua đi. Hạ An Ngôn đã tiếp nhận được. Của anh điên cuồng ra vào. Thúc từng cơn mạnh mẽ. Cả hai chìm trong lửa tình. Chậm một chút. Sâu quá. Sau một lúc anh chạy nước rút phóng thẳng tinh hoa vào bên trong cô. Nhìn người con gái vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên cạnh mình. Tâm trạng anh dấy lên một cảm xúc khó hiểu. Trước giờ anh luôn nghĩ là mình yêu Nguyễn Nhã Hân. Nhưng khi cô ta bỏ đi anh không thấy khó chịu như một tuần qua anh không gặp Hạ An Ngôn. Khi thấy cô cùng Tần Thiên ở cùng một chỗ anh khó chịu trong lòng. Muốn cô giữ khoảng cách với Tần Thiên. Nhìn thấy cô nằm dưới thân anh. Anh chỉ biết anh rất muốn cô. Một tuần qua Nguyễn Nhã Hân luôn tìm cách phát sinh quan hệ với anh. Nhưng ngược lại đối với Nguyễn Nhã Hân anh không có cảm giác. Nguyễn Nhã Hân đêm nay không ngủ được. Cô không cam tâm. Từ lúc, Lăng Hạo kéo Hạ An Ngôn đi qua cô như thể cô không tồn tại. Rõ ràng là Lăng Hạo rất ghét Hạ An Ngôn nhưng tại sao có thể ở cùng cô ấy? Mà cô ta thì không được. Có ai biết một tuần cùng anh ở Mỹ cô đã nghỉ ra không biết bao nhiêu cách để lên giường anh nhưng lần nào cũng không được. Hạ An Ngôn, tôi đã tính sai một nước cờ là đưa cô lên giường Lăng Hạo. Nhưng cả đời này cô đừng mơ có được Lăng Hạo. Hạ An Ngôn, tôi hận cô. Đêm nay người thì ngủ quên trời quên đất. Còn kẻ muốn ngủ mà ngủ cũng chẳng được. Cách chương.